Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 68 của bộ truyện Phá Quân Mệnh. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy ủng hộ cho Liễu Truyện bằng cách bấm like, share và comment những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liễu Truyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tôi nghĩ bác sai rồi. Có tôi chính là có nhà họ Hàn. Nhà họ Hàn trong miệng bác đã sớm bị quét thành đống rác rồi. Vì vậy, bác nên giữ lại đi. Tại tang lễ bà cụ Hàn, kể từ lúc Hàn Tuyết bị xóa tên ra khỏi gia phả, nhà họ Hàn thực sự chỉ còn lưu lại trong tim cô mà thôi. Nhà họ Hàn trong tim cô là nhà họ Hàn của ông nội Hàn Thiên Bảo. Cả nhà đoàn kết gần gũi, cùng nhau đương đầu với khó khăn. Chỉ tiếc điều đó đều trở thành mong ước xa vời của Hàn Thiên Bảo. Lúc ông còn sống, nhìn chung thì nhà họ Hàn vẫn còn như lúc trước. Sau khi ông mất rồi, nhà họ Hàn do bà cụ Hàn dẫn dắt càng ngày càng sa sút. Đến thời của Hàn Bách Hào thì càng tệ hơn nữa. Bây giờ Hàn Húc Đông muốn để Hàn Tuyết làm chủ nhà họ Hàn. Điều này khiến cô cảm thấy thật buồn cười, thậm chí còn muốn dựa vào lợi thế đó để cứu Hàn Bách Hào. Đúng là chuyện buồn cười nhất đời. Hàn Húc Đông mang vẻ mặt lúng túng, nhưng ông ta vẫn cứng đầu, bất chấp nói. Hàn Tuyết, xem như nể tình, mọi người đều là thành viên của gia tộc họ Hàn đi. Bách Hào cũng là anh họ cháu, các cháu cũng giúp một chút đi. Cứu nó ra ngoài, chắc chắn bác sẽ ép nó cúi đầu chịu tội. Bác cả, Hàn Bách Hào đã giết chết bà nội, một tên súc sinh mà đến cả người thân của mình cũng giết. Bác còn muốn cứu anh ta ra ngoài làm gì? Để tiếp tục làm hại người nhà họ Hàn à? Hàn Tuyết lạnh lùng nói. Hàn Bách Hào giết hại bà cụ Hàn, gần như không ai trong nhà họ Hàn chịu nổi chuyện này. Nhưng người một nhà có gây gổ đến thế nào thì giết người thân là tội lớn nhất. Không chỉ thế, Hàn Bách Hào lại còn giết hại bà cụ Hàn, là người thương yêu gã ta nhất. Vẻ mặt Hàn Húc Đông càng khó coi. Câu này của Hàn Tuyết như một cái tát đau điếng đánh vào mặt ông ta. Mấy người Hàn Tuyết không chịu giúp đỡ, Hàn Húc Đông cũng không cần mang vẻ mặt hòa nhã làm gì nữa. Hàn Tuyết, không ngờ cô lại độc ác như vậy. Chứng cứ của Bách Hào cũng không phải bằng chứng. Nhất định tôi sẽ nghĩ cách đưa Bách Hào ra. Mấy người cứ đợi đó đi. Hàn Tuyết lạnh băng nhìn Hàn Húc Đông tức giận. Ông ta cũng không muốn tự bôi bác mình nên bèn quay người rời đi. Tên cặn bã như vậy phải đem xử bắn mới đúng. Hàn Tuyết lạnh lùng nói một câu. Hàn Húc Đông còn chưa đi xa, nghe thấy câu này liền giật mình, tức giận hừ một tiếng rồi nhanh chóng rời khỏi. Diệp Phàm đứng bên cạnh mỉm cười. Anh thích một Hàn Tuyết mạnh mẽ như vậy, vậy mới có thể tự bảo vệ mình trong cái xã hội vật chất ăn thịt người này. Cậu em Diệp à? Em dâu à? Một giọng nói truyền đến. Lý Thế Hằng chạy chậm chậm đến. Ông ta chảy mồ hôi đầy đầu. Diệp Phàm thấy vậy trêu chọc. Mồ hôi đầm đìa thế, vừa mới cùng cô nào vận động mạnh à? Lý Thế Hằng nghẹn lời. Còn không phải do tên nhóc Trường Tiếu sao? Chuẩn bị kết hôn với Mục Linh. Hôm nay người lớn nhà cô nhóc đó đến bàn về đám cưới. À, sao mà nhanh vậy? Lý Thế Hằng cười mập mờ. Người trẻ tuổi mà, hay tò mò mấy thứ này nọ nọ kia. Nếu không kết hôn nữa thì con cũng sinh luôn mất. Vậy chẳng phải anh làm ông nội rồi sao? Diệp Phàm cười nói. Đúng vậy, làm ông nội rồi, già rồi. Lý Thế Hằng cười đắc ý. Chúc mừng, đợi đến lúc kết hôn tôi sẽ tặng đứa nhỏ một phần quà siêu lớn. Đương nhiên rồi, đến lúc đó để hai người làm chứng hôn cho hai đứa nhỏ, không được trốn đâu. Lý Thế Hằng cười nói. Hai người vừa nói vừa cười. Bạn bè nhiệt tình như vậy khiến Diêm Thiết Sơn ngưỡng mộ. Hắn ta ở đây cũng là vì muốn kéo gần mối quan hệ với Diệp Phàm. Chúng ta vào thôi, cũng sắp bắt đầu rồi. Diệp Phàm nói. Mấy người cùng nhau vào trong. Trên du thuyền đã có không ít người, giám đốc các công ty lớn, người quản lý, phóng viên và vài ngôi sao mới trong ngành kinh doanh. Khách quý này nọ, ít nhất cũng có ít nhất 500-600 người tới rồi. Trong một căn phòng xa hoa trên du thuyền, vài người độ tuổi trung niên đang đánh bài. Nếu có người ở đây thì họ sẽ nhận ra mấy người này đều là những chủ tịch công ty dược phẩm nổi tiếng của thành phố Cảng. Lãnh đạo hội đồng y tế và dược phẩm của thương hội thành phố Cảng chính là những người có mặt tại căn phòng này. Hội đồng này quản lý gần như mọi công ty về sản phẩm y dược, chữa trị và bảo vệ sức khỏe. Dù là tổ chức do dân thành lập, nhưng thế lực to lớn, một khi họ phong sát một nhãn hiệu về sức khỏe nào, thì nhãn hiệu đó không thể sống yên ổn ở thành phố Cảng này rồi. Kết nạp công nghệ tuyết phàm của Hàn Tuyết vào hội đồng chính là chủ trương của những người này. Gia nhập hội đồng thì là người một nhà rồi, có được nhiều lợi ích, nhưng đồng thời, khi có lợi ích, người gia nhập phải trả ra một cái giá cực đắt. Ví dụ như vài công ty dược phẩm, công ty sản phẩm làm đẹp, hoặc các loại nhãn hiệu khác về y, họ chỉ được bán ở tiệm thuốc hoặc cơ cấu chữa bệnh của những người kia. Còn nếu một mình tự mở tiệm bán, người đó sẽ bị đám người này phong sát. Mà khi bán trong tiệm thuốc của hội đồng, sản phẩm của người đó sẽ bị áp xuống cái giá thấp nhất. Phần lớn lợi nhuận đều rơi vào túi những người lãnh đạo này. Mà Diệp Phàm lại tuyên bố thẳng là muốn xây dựng 10 cửa hàng ở thành phố Cảng, không thông qua mạng lưới đầu ra của họ. Hành động này đã đụng vào lợi ích của những người này. Đặc biệt, tính chất dưỡng thể còn có hiệu quả tốt hơn cả thẩm mỹ viện. Thời gian để thấy tác dụng của nó cũng nhanh hơn. Điều này đã khiến đơn đặt hàng của những tổ chức làm đẹp dưới danh nghĩa mấy người này giảm mạnh. Trong vụ này, Y Dược Đông Thịnh chịu tổn thất nặng nề nhất. Y Dược Đông Thịnh có ngành sản xuất chính là sản phẩm làm đẹp. Trong thành phố Cảng có 7 cửa hàng nổi tiếng khắp cả nước. Đó là đế chế làm đẹp to lớn mà Y Dược Đông Thịnh đã dốc hết sức xây dựng. Đồng thời, Y Dược Đông Thịnh cũng là một con thú nuốt vàng, sừng sững không ngã ở thành phố Cảng. Hiện giờ không ngờ lại bị công nghệ tuyết phàm va chạm lợi ích. Đề nghị của tôi được không? Còn cần bổ sung gì không? Một người đàn ông trung niên hỏi. Đây là chủ tịch công ty y dược Hoành Bác, Trần Hồng Bác. Tôi đồng ý, nhưng tôi muốn bổ sung vài điều là sau này mọi sản phẩm của công nghệ tuyết phàm sẽ do chúng ta cùng nhau định giá, sản phẩm phải trao quyền tiêu thụ cho chúng ta. Sản phẩm mới công bố phải cho thu hoạch lợi ích tập thể, cùng nhau mở bán. Chủ tịch Y Dược Đông Thịnh nói thêm vào. Phòng Đông Thịnh đề ra yêu cầu này khiến mọi người nhìn nhau. Như thế thì hơi quá đáng thì phải. Điều này tương đương công nghệ tuyết phàm không có quyền tự chủ, bị họ chia tách cả công ty rồi. Mà công nghệ tuyết phàm còn phải tự đầu tư nghiên cứu, thành quả nghiên cứu lại phải được họ cho phép mới được bán, thằng ngu mới chịu. Chủ tịch phòng, điều này của ông hơi quá đáng. Như thế e là sẽ dọa họ chạy mất. Đến lúc đó, mười mấy cửa hàng vừa mở làm sao đây? Ông chủ Hồi Xuân Đường, Hà Triền Long nói. Thế thì làm sao? Phong sát họ à? Mấy năm qua, chúng ta phong sát nhiều người như vậy, có lần nào thất bại chưa? Phòng Đông Thịnh khinh thường nói. Nói nữa thì chủ tịch công nghệ tuyết phàm, Hàn Tuyết, chỉ là một đứa con gái của nhà họ Hàn. Giờ nhà họ Hàn đã sụp đổ, còn chẳng bằng mấy gia tộc nhỏ, cô ta có thể tạo nên sóng gió gì chứ? Hà Triền Long lắc đầu cười nói. Chủ tịch phòng, ông nói không sai, Hàn Tuyết chẳng đáng nhắc tới, nhưng chồng cô ta thì ông không thể không nói tới. Chồng, cái tên ở rể miệng lưỡi sắc bén ấy à? Phòng Đồng Thịnh càng thêm khinh miệt. Ha ha ha, chủ tịch phòng, anh ta là ở rể thật, nhưng ở rể không có nghĩa, thứ gì cũng tệ. Mấy công ty tham gia hoạt động khai trương hôm đó đã khen tặng, ông cho rằng họ chỉ lịch sự thôi sao? Tôi không nghĩ vậy đâu. Phòng Đồng Thịnh nhớ mày. Ông chủ Hà, vậy ông nói thêm chút xem. Chúng ta không đi là vì cậu chủ Võ Đường, Đường Kỳ Tài yêu cầu. Võ Đường rất mạnh, tôi không cần phải nói nữa. Nhưng ông cho rằng Đường Kỳ Tài chỉ thông báo chúng ta mà không thông báo cho nhà khác à? Đương nhiên có thông báo. Theo như tôi biết, trước khi công nghệ tuyết phàm khai trương đã sử dụng tối đa mối quan hệ của mình. Mục đích là để tạo thanh thế cho lễ khai trương của công nghệ tuyết phàm. Tốt nhất là vừa ra tay đã nổi ngay. Nhưng tôi nhớ rằng 2/3 các công ty được mời không có đến, chỉ còn lại chưa đến 10 công ty. Điều này không nói lên gì được. Phòng Đông Thịnh nói, tuy ông ta không tham dự lễ khai trương hôm đó, nhưng cũng biết rất nhiều công ty đã bỏ ý định tham dự. Ha ha ha, ông nói không sai, nhưng còn lại vài nhà kia, có nhà nào là không phải là nhân vật lớn? Hà Triền Long cười nói. Nhà thượng quan thì không cần nói, đứng đầu trong giới kinh doanh của thành phố Cảng. Nhà họ Khổng, Diêm Thiết Sơn, chủ công ty khai thác mỏ Tây Sơn, Lý Thế Hằng của Hiệp hội Thương mại Lục Hợp, nhà họ Lục, doanh nhân chuyên làm từ thiện, nhà họ Hoắc kín tiếng nhưng có uy. Những nhà đó có nhà nào không là nhân vật lớn không? Không phải ai cũng mời được đâu. Phòng Đồng Thịnh chào mày, sau đó lại phẩy tay nói. Không phải, ông nói sai rồi. Nếu cái thằng ở rể kia mà có năng lực lớn như vậy, thì căn bản không cần phải mời những công ty lớn nhỏ khác đến làm gì. Chỉ cần những nhà kia lên sân khấu là đủ rồi. Thêm một cái băng rôn chúc mừng là xong chuyện. Hơn nữa, tôi cho rằng chỉ là họ đang khinh thường Đường Kỳ Tài, thêm là sản phẩm của công nghệ Tuyết Phàm không uy hiếp gì đến họ, nên đến chúc mừng cũng không ảnh hưởng gì. Quan trọng nhất là bày tỏ rõ thái độ với Võ Đường. Phòng Đồng Thịnh nói như thế là mấy vị giám đốc khác thấy có lý, còn Hà Triển Long cười cười không nói gì thêm. Chỉ vì để chứng minh không sợ sệt Võ Đường mà đứng trên sân khấu tham dự lễ khai trương của công nghệ Tuyết Phàm, nghe có trẻ con quá không? Hà Triển Long không cho là vậy. Trên du thuyền, sau khi những người có giấy mời đến hết, thuyền bắt đầu réo còi rời bến, đi thẳng ra biển. Cùng lúc đó, trên một chiếc du thuyền đang thả neo giữa biển, Lâm Thanh Đế ngồi trong phòng. Trước mặt hắn có mấy tấm màn hình tivi, trên đó đều là hình ảnh của camera giám sát. Tìm ra người của Diệp Phàm cho tôi, Lâm Thanh Đế ra lệnh. Lúc này, trong phòng giám sát của du thuyền, người phụ trách giám sát gõ nhanh ngón tay lên bàn phím để chuyển màn hình. Cộng cả những camera giám sát sẵn có ở trên du thuyền, lại được lắp thêm ít nhất là 100 cái camera nữa, nên du thuyền này không hề có điểm mù. Màn hình ngừng lại, hiển thị hình ảnh hai người Hàn Tuyết và Diệp Phàm. Phòng to thì thấy Diệp Phàm đang mặc một bộ Âu phục, dáng người thẳng tắp như cây tùng. Hàn Tuyết thì mặc một chiếc váy dạ hội, gương mặt xinh đẹp hoàn hảo cùng thân hình nóng bỏng đã thu hút rất nhiều ánh mắt của người khác. Tốt, cùng đến rồi, vậy thì cho chúng mày chết cả đôi, Lâm Thanh Đế oán hận nói. Sau khi du thuyền đi ra biển không lâu, có một chiếc cano cũng rời cảng cùng đi theo hướng của du thuyền. Diệp Phàm nhìn đồng hồ, sắp đến giờ diễn ra hội nghị giao lưu giữa các doanh nghiệp. Lúc này anh như nhận thấy gì đó, quay đầu nhìn thẳng vào mắt người nọ, là Đường Kỳ Tài. Diệp Phàm thầm cười mỉa, quả nhiên gã có đến. Đường Kỳ Tài đang cầm một ly rượu, lắc lắc ly với Diệp Phàm, khóe miệng nở nụ cười khó hiểu. Diệp Phàm dùng khẩu hình miệng nói, hy vọng mày đừng có động vào tao, nếu không tao dìm mày xuống biển. Sắc mặt Đường Kỳ Tài lập tức tối sầm xuống, hắn nhìn hiểu khẩu hình miệng nhưng cũng không hề lo sợ, giơ ngón tay cái cắt ngang cổ. Hội nghị giao lưu giữa các doanh nghiệp bắt đầu, bài phát biểu khai mạc cuộc hội nghị được làm như thường lệ. Tiếp theo là cán bộ cấp cao của Hiệp hội Thương mại thành phố Cảng lên phát biểu, nói về tầm nhìn và nhiệm vụ của Hiệp hội Thương mại. Sau đó chọn ra mấy doanh nghiệp có tên tuổi lên sân khấu phát biểu, từng hội trưởng của các hội đồng lên phát biểu. Trước mắt đã 2 tiếng trôi qua, tiếng nhạc vang lên, chỉ còn lại giao tiếp đơn thuần. Wow, anh buồn ngủ quá đi mất, Diệp Phàm vươn vai, không hào hứng nói. Cố lên, sắp vào chuyện chính rồi. Em nghĩ cái hội đồng y tế và dược phẩm sắp đến tìm chúng ta đấy, Hàn Tuyết cười nói. Không, anh đoán là đã đến rồi, Diệp Phàm lên tiếng. Chỉ thấy một người phục vụ đi về phía họ, lễ phép nói. Cô Hàn, anh Diệp, mấy vị khách quý của hội đồng y tế và dược phẩm mời hai người qua cùng bàn chuyện ạ. Hai người nhìn nhau cười, Diệp Phàm bình thản nói. Mời dẫn đường. Đi cùng với phục vụ đến một phòng họp xa hoa, bên trong có 7 người đàn ông đang ngồi chờ sẵn. Diệp Phàm liếc một lượt, thầm cười lạnh. Cả phòng họp có 8 cái ghế, 7 người ngồi rồi mà lại mời 2 người họ đến. Đám người này biết rõ họ là vợ chồng mà lại dùng thủ đoạn này, xem ra là muốn ra uy với họ đây mà. Hàn Tuyết hiển nhiên cũng đã nhìn ra điểm này. Cô là giám đốc của công nghệ Tuyết Phàm, nhưng Diệp Phàm là chồng của cô mà lại chỉ cho một chỗ ngồi. Hàn Tuyết ngồi là tát vào mặt Diệp Phàm, mà Diệp Phàm không phải giám đốc, anh không có tư cách ngồi. Nếu hai người không ngồi cùng đứng, vậy cuộc họp bàn này giống như báo cáo công việc với cấp trên vậy. Tôi là chủ tịch của Y Dược Đông Thịnh, phòng Đông Thịnh, sớm đã nghe danh của tổng giám đốc Hàn, nay gặp đúng là khiến tôi kinh ngạc vô cùng. Mời ngồi, phòng Đông Thịnh cười lớn nói. Chỉ có một cái ghế sao? Hàn Tuyết chưa ngồi mà hỏi ngược lại. Phòng Đồng Thịnh cười ha ha giải thích. Ngồi ở đây đều là các vị chủ tịch, giám đốc của các doanh nghiệp lớn, chỉ thiếu tổng giám đốc Hàn cô thôi. Đương nhiên cũng chỉ giữ lại một ghế. Nhân viên tạp vụ đương nhiên không có tư cách ngồi cùng rồi. Mời Diệp Phàm nhưng lại gọi thằng anh là nhân viên tạp vụ. Đòn phủ đầu này ra nhanh đấy. Sắc mặt Hàn Tuyết âm trầm hẳn xuống, vừa định lên tiếng thì Diệp Phàm nắm tay cô, rồi kéo ghế ra. Tổng giám đốc Hàn, mời ngồi. Diệp Phàm cười nói. Anh này là... Phòng Đông Thịnh biết thừa còn hỏi. Diệp Phàm, chồng của tổng giám đốc Hàn, kiêm thư ký luôn. Ha ha ha, tổng giám đốc Hàn biết chơi quá. Phòng Đông Thịnh nhìn Hàn Tuyết, trong ánh mắt mang theo vẻ chế giễu nói. Hàn Tuyết cười duyên dáng, mở lời. Chủ tịch phòng, Hội đồng Y tế và Dược phẩm có sức ảnh hưởng lớn ở thành phố Cảng. Mời chúng tôi đến, chắc không phải để nghe chuyện vớ vẩn. Có chuyện gì mời nói, rườm rà rối rắm như phải bó chân của các bà già vậy, có kinh tởm không? Lời vừa nói ra khiến vẻ châm chọc trên mặt Phòng Đông Thịnh cứng đờ lại, sắc mặt ông ta sầm xuống. Diệp Phàm thầm giơ ngón tay cái cho Hàn Tuyết. Vốn nghĩ Lưu Tú Cẩm vừa mất hôm nay, anh còn lo Hàn Tuyết không làm chủ được, không biết nên nói gì khiến bản thân cô sẽ rơi vào thế bị động. Bây giờ xem ra điều anh lo lắng là thừa thãi rồi, Hàn Tuyết kiên cường hơn anh nghĩ rất nhiều. Ha ha ha, tổng giám đốc Hàn là một người sảng khoái. Lúc này có một người đàn ông đứng lên, chủ động giơ tay bắt tay với Hàn Tuyết. Tôi là Hà Triển Long, ông chủ của Hồi Xuân Đường, rất vui được gặp cô. Bắt nhẹ một cái rồi bỏ ra ngay. Biểu hiện của Hà Triển Long này không có gì phải chê trách. Vẻ mặt của Phòng Đồng Thịnh hơi khó coi. Vừa rồi khi bọn họ nói chuyện chính là Hà Triển Long chất vấn ông ta, bây giờ lại là người đầu tiên chủ động bắt tay Hàn Tuyết. Có cảm giác như liên minh của mình bắt đầu có vết nứt, trong lòng ông ta thấy không thoải mái. Hơn nữa, ông ta là hội trưởng của hội đồng này, Hà Triển Long chỉ là quản lý mà thôi. Điều này, ông ta nhất định phải thể hiện ra để Hàn Tuyết biết được ông ta mới là người quan trọng nhất ở đây. Với tư cách là hội trưởng Hội đồng Y tế và Dược phẩm, Y Dược Đông Thịnh của ông ta đương nhiên là doanh nghiệp lớn nhất trong 7 doanh nghiệp đang ngồi ở đây. Còn sản phẩm của công nghệ Tuyết Phàm lại đang tạo ra sức cạnh tranh quá lớn tới các cơ sở thẩm mỹ của ông ta. Tổng giám đốc Hàn, Phòng Đông Thịnh tôi là hội trưởng hội đồng, chính thức chào mừng cô. Phòng Đông Thịnh đưa tay ra, ông ta cũng không đứng lên trong lúc giới thiệu bản thân mà chỉ đưa tay ra. Nếu Hàn Tuyết muốn đáp lễ thì phải đứng dậy bắt tay với Phòng Đông Thịnh. Một đứng một ngồi, như vậy cũng đủ hiểu ai trên ai dưới. Hàn Tuyết thầm cười khẩy, thật sự không hiểu nổi tại sao một người bụng dạ nhỏ nhen như Phòng Đông Thịnh lại có thể gây dựng được cơ nghiệp lớn như vậy, hơn nữa lại còn là hội trưởng hội đồng, thật nực cười. Những người khác đều nhìn về phía Hàn Tuyết, muốn xem cô sẽ ứng xử ra sao. Nếu như không bắt tay thì chẳng khác nào tự phà vào mặt. Đúng lúc này, Diệp Phàm bước ra bắt tay Phòng Đông Thịnh, cười híp mắt nói: Hội trưởng Phòng, vợ tôi không được khỏe nên tôi xin phép thay cô ấy. Thế nghĩ đường đường là hội trưởng hội đồng chắc sẽ không gây khó dễ cho một người phụ nữ, đúng chứ? Diệp Phàm nắm chặt tay Phòng Đông Thịnh, sắc mặt của Phòng Đông Thịnh có chút khó coi. Tốc độ của Diệp Phàm quá nhanh khiến ông ta không kịp tránh, cho nên đành bắt tay anh. Mong hội trưởng Phòng lượng thứ, Hàn Tuyết điềm đạm nói. Ha ha ha, không sao. Phòng Đông Thịnh cười gượng nhưng trong lòng lại rất giận. Tại sao lúc bắt tay với Hà Triển Long thì không sao, còn tới lượt bắt tay mình lại kiếm cớ? Xì. Phòng Đồng Thịnh đột nhiên khẽ kêu lên một tiếng, tay phải của ông ta cảm thấy đau. Ông ta cố nén cơn giận xuống, nói: Anh Diệp, có thể buông tay được rồi. Ồ, thật ngại quá, lần đầu tiên được gặp nhân vật lớn như hội trưởng Phòng nên thật sự trong lòng rất ngưỡng mộ. Ngày nhỏ làm ruộng nhiều nên lực tay có mạnh một chút, thật ngại quá. Diệp Phàm cười híp mắt, nhưng trên gương mặt không hề có ý xin lỗi. Phòng Đông Thịnh rút tay về, tay phải của ông ta đã tím bầm lên, thậm chí trên bàn tay còn có vết hằn. Vừa rồi, Diệp Phàm nắm tay Phòng Đông Thịnh quá mạnh, khiến ông ta suýt chút kêu lên thành tiếng. Sáu người khác không hẹn mà cùng cau mày, có người cảm thấy bất mãn, có người cười nhạt, còn có người lại thấy buồn cười. Hội trưởng phòng, mọi người coi như cũng đã quen biết, có việc gì mời ông cứ nói. Hàn Tuyết lạnh lùng cười nói, mặt vẫn mỉm cười, dung mạo rạng rỡ như hoa mùa hạ. Một nữ giám đốc xinh đẹp kiều diễm như vậy thật không khỏi khiến những ông giám đốc già ở đây phải ngưỡng mộ Diệp Phàm. Được ở rể như vậy cũng đáng. Ha ha ha, tổng giám đốc Hàn đã hỏi thì chúng tôi cũng nói thẳng luôn, thành phố Cảng là một trong những thành phố lớn nhất khu vực phía Đông Hoa Hạ. Các ngành công nghiệp y tế, dược phẩm và thẩm mỹ có rất nhiều, nên cũng không cần tôi phải nói lại. Tôn chỉ của Hội đồng Y tế và Dược phẩm của chúng tôi là duy trì sự cân bằng của nền kinh tế thị trường trong ngành này và giải quyết các vấn đề cho các doanh nghiệp ngành y tế và thẩm mỹ của thành phố Cảng. Bởi vậy, chúng tôi muốn mời công nghệ Tuyết Phàm của Tổng Giám đốc Hàn tham gia vào hội đồng của chúng tôi. Không biết Tổng Giám đốc Hàn có đồng ý hay không? Phòng Đông Thịnh nói xong, liền liếc mắt nhìn Hàn Tuyết. Hàn Tuyết khẽ cười. Cảm ơn ý tốt của hội trưởng phòng. Để tham gia được vào hội đồng, chắc cũng cần phải có một vài điều kiện. Chia bằng hội trưởng phòng cứ nói thẳng từng điều kiện ra. Đương nhiên, trước tiên để phó hội trưởng của chúng tôi, Giám đốc Trần Hồng Bác, Chủ tịch Hội đồng Quản trị của Y Dược Hồng Bác sẽ cho cô biết những lợi ích khi cô tham gia vào hội đồng của chúng tôi. Phòng Đông Thịnh vừa dứt lời, Trần Hồng Bác liền nêu ra một loạt các lợi ích khi tham gia vào hội đồng. Sau khi nghe xong, Hàn Tuyết có chút ngạc nhiên. Nhìn Diệp Phàm, trong lòng bất giác cảm thán vì hội đồng này quả thực quá độc tài. Không phải là tổ chức của nhà nước, nhưng quy mô lại lớn hơn hẳn. Chỉ cần tham gia hội đồng này, coi như không cần phải lo lắng khi kinh doanh trong ngành thẩm mỹ ở thành phố Cảng. Cho dù là cục quản lý dược, quản lý chất lượng, nếu gặp phải doanh nghiệp thành viên của hội đồng đều sẽ không làm khó dễ quá nhiều. Hơn nữa, hội đồng còn có một đoàn đội cố vấn pháp lý chuyên nghiệp có thể giúp các doanh nghiệp trong các vụ kiện tụng. Ngoài ra, trong vấn đề đầu ra của sản phẩm, chỉ cần không tạo ra mâu thuẫn trong việc kinh doanh thì sản phẩm sẽ tung ra trên các nền tảng khác nhau trong thời gian ngắn. Nếu được như vậy, công nghệ Tuyết Phàm sẽ không phải đầu tư vào 10 cửa hàng thực nghiệm, chỉ cần có một vài cửa hàng chính là được. Công ty cũng không cần phải tự đi tìm các kênh tiêu thụ. Thế nào, Tổng Giám đốc Hàn? Phòng Đông Thịnh cười. Ông ta không tin Hàn Tuyết không động lòng trước những ưu thế lớn như vậy. Đúng là Hàn Tuyết có chút lung lay, cười nói. Rất tốt, đúng là rất mạnh. Nhưng muốn đạt được những lợi ích này, chắc cũng phải có cái giá của nó. Không biết hội trưởng phòng sẽ yêu cầu công nghệ Tuyết Phàm chúng tôi sẽ bỏ ra những gì? Ha ha ha, Tổng Giám đốc Hàn nói thẳng quá rồi. Đương nhiên là hội đồng sẽ có một vài yêu cầu đối với những thành viên mới gia nhập. Nhưng những việc này cũng chỉ là nhằm giúp công ty mới gia nhập mau chóng phát triển lớn mạnh hơn thôi. Phòng Đông Thịnh cười lớn, rồi mở túi hồ sơ đặt trước mặt, lấy ra một tệp văn kiện đưa cho Hàn Tuyết. Tổng Giám đốc Hàn có thể xem qua. Đây là một số yêu cầu sau khi chúng ta thương lượng xong. Nó sẽ giúp các cô tiết kiệm được cả đống chi phí trong việc khai thác thị trường đấy. Những điều kiện được đề cập tới trong tập tài liệu này cũng giống với bản bổ sung được gửi tới trước đó. Ông ta không hề sửa đổi gì. Hà Triển Long trước sau vẫn mỉm cười. Ông ta dự cảm Phòng Đông Thịnh sẽ phải chịu một vố đau. Hàn Tuyết nghiêm túc đọc từng điều khoản. Sau khi xem xong, cô chỉ cười nhạt. Phòng Đông Thịnh này lại thật sự tưởng rằng ông ta có thể một tay che cả bầu trời ở thành phố Cảng. Nếu đồng ý với các điều khoản ở đây thì chẳng khác nào công ty cố không hề được tự chủ trong việc định giá, chọn phương thức tiêu thụ cũng như quyền có tiêu thụ sản phẩm hay không, mà tất cả đều phải dựa trên quyết định của hội đồng. Chuyện này quá nực cười. Công nghệ Tuyết Phàm không phải do hội đồng gây dựng nên thì Phòng Đông Thịnh ông ta có tư cách gì để đưa ra những yêu cầu này chứ? Đặt tờ tài liệu xuống, Hàn Tuyết lạnh lùng cười. Hội trưởng phòng, tôi muốn hỏi, có phải hội đồng định mua lại công nghệ Tuyết Phàm của chúng tôi luôn không? Ồ, lời này của Tổng Giám đốc Hàn là có ý gì? Tôi nghe không hiểu. Phòng Đông Thịnh rụt vai cười nói. Ha ha ha, hội trưởng phòng phải hiểu rất rõ các điều kiện được nêu ra trong này chứ. Hàn Tuyết cười nói. Mục đích đưa ra những yêu cầu này, nếu như không phải hội đồng muốn mua lại công nghệ Tuyết Phàm, thì tôi nghi ngờ những người đưa ra yêu cầu này cần uống thêm thuốc để bổ não đấy. Bổ... khổ khổ. Hà Truyền Long ông chủ của Hồi Xuân Đường suýt chút cười thành tiếng, liền vội vàng giả vờ ho vài tiếng. Dù gì ông ta cũng là quản lý của hội đồng, nếu cười lúc này e rằng không được hay cho lắm. Đúng là rất cứng. Hàn Tuyết không ngần ngại nói bằng giọng châm chọc. Diệp Phàm lúc này đang thầm khen ngợi Hàn Tuyết, cô đúng là một nữ giám đốc lợi hại, anh thích điều này. Tất cả những người trong hội đồng trừ Hà Triển Long ra, sắc mặt ai nấy đều trở nên khó coi, nhất là Phòng Đông Thịnh, vì ông ta đã tự mình đề ra 8 trên 12 điều kiện trong đó. Nên cái thuốc bổ não Hàn Tuyết vừa nói ấy, nói trắng ra là để ông ta uống rồi. Miệng lưỡi của Tổng Giám Đốc Hàn đây, sắc bén như vậy, thật không giữ chút thể diện nào cho hội trưởng hội đồng của chúng tôi. Lẽ nào Tổng Giám Đốc Hàn có hiểu nhầm với hội đồng của chúng tôi? Phó Hội trưởng Hội đồng Trần Hồng Bác trách cứ nói. Tôi không hề hiểu nhầm, chỉ là các ông làm vậy thật khó coi quá. Nếu như đây là điều kiện để gia nhập vào hội đồng thì tôi cũng sẽ nói thẳng với ông, chỉ có hai loại người mới đồng ý với những điều kiện như này. Một là kẻ ngu, hai là người đưa ra những yêu cầu này. Phó Hội trưởng Trần, ông nói xem. Hàn Tuyết hỏi ngược lại. Mặt Trần Hồng Bác âm trầm, không nói nổi lời nào. Yêu cầu như vậy thực quá đáng, thế khác gì muốn cướp công ty người ta đâu. Cướp công ty còn đỡ, thế này còn có chuyện quá đáng hơn. Công ty công nghệ Tuyết Phàm chỉ được quyền sản xuất chứ không được độc lập bán ra, chẳng khác nào bắt ngựa chạy mà không cho ăn cỏ. Quan trọng là con ngựa này còn không phải của hội đồng bọn họ nữa. Bùm. Cuối cùng Phòng Đồng Thịnh không chịu được nữa, đập tay lên bàn, cô nén giận nói. Tổng Giám Đốc Hàn, sao cô cứ nhằm vào mọi người làm gì vậy? Cô muốn chống đối với hội đồng tôi sao? Nào dám ạ, có ai không biết quyền lực hội đồng chứ? Đứng đầu trong lĩnh vực y tế, dược phẩm chăm sóc sức khỏe và làm đẹp của thành phố Cảng. Chẳng qua chỉ là tôi muốn thương thảo thêm mà thôi. Hàn Tuyết thản nhiên nói. Nếu hội trưởng phòng khăng khăng yêu cầu những điều kiện này rồi mới để công nghệ Tuyết Phàm gia nhập, thế thì tôi sẽ nói cho ông. Không thể nào. Không có chút cơ hội nào đâu. Ánh mắt Hàn Tuyết sắc bén như dao, nhìn thẳng đối phương. Hội đồng có cái gì? Có Diệp Phàm ở đây, cô chẳng sợ gì cả. Diệp Phàm im lặng đứng bên cạnh nãy giờ, cứ như người nhàn rỗi. Nhưng ánh mắt anh lại lạnh như băng khi nhìn Phòng Đông Thịnh chăm chăm. Lão này khiến anh không vui chút nào. Được rồi, xin phép cho tôi nói vài câu. Hà Triển Long giơ tay lên nói. Hà Triển Long nhìn Hàn Tuyết, cười nói. Tổng Giám Đốc Hàn, gia nhập hội đồng, hưởng lợi ích thì cũng phải bỏ ra chút ít. Tổng Giám Đốc Hàn nghĩ thì cũng hiểu mà. Xin hỏi, Tổng Giám Đốc Hàn có thể đổi cái gì để gia nhập vào hội đồng đây? Mọi người có mặt đều nhìn Hàn Tuyết. Hàn Tuyết cười nhẹ. Đã như vậy thì tôi cũng nói luôn. Sản phẩm của công nghệ Tuyết Phàm bên tôi là tinh chất dưỡng thể. Sản phẩm này là sản phẩm dược mỹ phẩm thoang ngoài da nhưng có tác dụng sâu vào trong. Trước mắt trong cả nước cũng chỉ mới có một mình công ty tôi, mọi người nên biết rõ điều đó. Như vậy tức là sản phẩm của chúng tôi rất khan hiếm, dù bây giờ chúng tôi cũng hạn chế số lượng mua vào, muốn mua lượng lớn cũng không thể. Hơn nữa đây chỉ mới là một dòng sản phẩm, sau này sẽ còn cho ra dòng 2, dòng 3. Hiện tại vừa mới xâm nhập vào thị trường thành phố Cảng không lâu, phản ứng thị trường cũng rất tốt, có thể nói là không cần lo ế hàng. Nhưng muốn mở rộng thị trường thì không thể vội vàng. Chúng tôi hy vọng có thể mượn nền tảng của mọi người để quảng cáo tên tuổi của tinh chất dưỡng thể để có tiếng tăm. Hàn Tuyết nói rồi ngừng một lát, nhìn mấy vị sếp lớn đang chăm chú nghe. Cô rất vừa lòng, nói tiếp. Vì vậy, điều kiện của tôi là trao quyền tiêu thụ tinh chất dưỡng thể cho mọi người. Các viện thẩm mỹ, cửa hàng dược mỹ phẩm tiêu thụ đồng bộ với công nghệ Tuyết Phàm, mà chúng tôi sẽ giảm các cửa hàng trải nghiệm trực tuyến, chỉ mở 3 cửa hàng chính thức và 9 cửa hàng trải nghiệm, cùng chia sẻ thị trường với mọi người, cùng nhau phát tài. Đúng mực thỏa đáng, có lễ có nghĩa, trước nói về sự khan hiếm, quan trọng sản phẩm của mình, để cho những sếp lớn này là sản phẩm không lo ế hàng, thậm chí chỉ hạn chế lượng mua của khách. Có điều khó khăn là, về thị phần nắm giữ thì sẽ cùng tiêu thụ với mọi người, chủ động cắt giảm cửa hàng trải nghiệm trực tuyến của mình, nhường lại thị phần. Tính toán như vậy vô cùng chặt chẽ, không có chỗ nào chê được. Hà Triển Long khẽ gật đầu. Hàn Tuyết đưa ra lý do như vậy mới là đúng, cũng phù hợp với dự tính trong lòng ông ta. Hồi Xuân Đường trong tay ông ta vốn có nền tảng vững chắc, với điều kiện này của Hàn Tuyết, ông ta hoàn toàn cũng không còn vấn đề gì, dù sao cũng kiếm được tiền. Nhưng mà những người khác thì không nghĩ như vậy, nhất là phòng Đông Thịnh. Điều kiện của ông ta mà Hàn Tuyết đều không chấp nhận cái nào, hoàn toàn không coi ông ta ra gì. Tổng giám đốc Hàn, điều kiện này của cô đối với bản thân cô thì chắc chắn có lợi. Ngược lại, hội đồng tôi lại trở thành nơi tiêu thụ của cô. Tổng giám đốc Hàn cũng khôn hết phần thiên hạ rồi. Phòng Đông Thịnh khó chịu nói. Ồ, vậy hội trưởng phòng nói thử xem. Nhưng có cái này tôi phải nói rõ trước với mọi người, là những điều kiện trước đó quá ngặt nghèo, tôi không thể chấp nhận được. Hàn Tuyết trầm giọng nói. Ha ha, Tổng giám đốc Hàn không cần lo lắng, chúng ta đều là người làm ăn, đàm phán điều kiện mà hai bên đều hài lòng, cùng nhau hưởng lợi thôi. Hà Triển Long nói. Hàn Tuyết chỉ cười không nói, cô cảm thấy Hà Triển Long này cũng không tệ. Phòng Đông Thịnh và Trần Hồng Bác nhìn nhau, trong mắt hai người đều là lửa giận, nhưng không thể nổi giận ngay được. Trước tiên, họ muốn đưa công nghệ Tuyết Phàm vào hội đồng, rồi sau đó sẽ từ từ khống chế, vì vậy phải chịu đựng. Tổng giám đốc Hàn, đây là phương án thứ hai của tôi. Cô xem qua trước, đây là mức thấp nhất của chúng tôi rồi. Nếu cô đồng ý, chúng tôi có thể để cô là phó hội trưởng. Trần Hồng Bác nói, rồi lấy phương án thứ hai ra đưa cho Hàn Tuyết. Mấy người kia hơi bất ngờ, bọn họ không hề biết việc để Hàn Tuyết làm phó hội trưởng. Hai người phòng Đông Thịnh hình như chơi hơi lớn. Hàn Tuyết cầm lấy xem xét, tuy cũng không quá đáng như lúc trước, nhưng vẫn hà khắc như vậy. Điều kiện nổi bật nhất chính là giá cả sản phẩm vẫn là do công nghệ Tuyết Phàm định giá, nhưng ở các cửa hàng tiêu thụ thì phải ra nhãn hiệu của bọn họ. Cũng tức là tính chất dưỡng thể đưa vào viện thẩm mỹ của phòng Đông Thịnh thì nhãn hiệu không còn là của công nghệ Tuyết Phàm nữa, mà là của Y Dược Đông Thịnh. Nếu như vậy thì công nghệ Tuyết Phàm chỉ kiếm được tiền nhưng không có danh tiếng. Nhìn sơ thì không thấy ảnh hưởng lớn, nhưng nhìn xa thì ảnh hưởng rất nhiều. Con đường xâm nhập thị trường của công nghệ Tuyết Phàm còn chưa mở rộng, so với bọn họ khoảng cách cực kỳ lớn. Đến sau này, mọi người chỉ biết đến tinh chất dưỡng thể nhãn hiệu Y Dược Đông Thịnh mà không biết là của công nghệ Tuyết Phàm. Càng về sau, điều này càng giống như sợi dây thừng buộc chặt công nghệ Tuyết Phàm. Không được, phương án này tôi không đồng ý. Tôi có thể cắt giảm hết 9 cửa hàng trải nghiệm đang có, chỉ giữ lại 3 cửa hàng chính, mà 3 cửa hàng này cũng không nằm trong khu vực cửa hàng của mọi người. Đây đã là giới hạn của tôi rồi. Hàn Tuyết thấp giọng nói, đây là giới hạn thấp nhất của cô, nếu đối phương còn không đồng ý thì thôi vậy. Cô biết rõ, nếu không gia nhập hội đồng, sau này sẽ bị các công ty bọn họ chèn ép. Quả nhiên, cô vừa nói xong, sắc mặt phòng Đông Thịnh đã u ám. Tổng giám đốc Hàn, xem ra cô cũng không thật là muốn gia nhập hội đồng chúng tôi rồi, hay nói thẳng là không muốn. Điều kiện của cô không có lợi cho hội đồng, nhưng các người lại chiếm dụng tài nguyên chúng tôi. Tôi không đồng ý, hội đồng cũng sẽ không đồng ý. Phòng Đông Thịnh lạnh lùng nói. Ông ta vừa dứt lời, không một ai phản đối, đến cả Hà Triển Long cũng không nói gì. Ông ta cũng chỉ là quản lý mà thôi. Nói quá nhiều có thể khiến phòng Đông Thịnh, thậm chí là Trần Hồng Bác nhằm vào mình, mất nhiều hơn được. Hàn Tuyết không ý kiến gì, thản nhiên nói. Đàm phán không được, vậy cũng hết cách rồi. Bậc thềm hội đồng cao quá, công nghệ Tuyết Phàm tôi không bước lên nổi. Phòng Đông Thịnh hừ một tiếng. Vậy Tổng Giám đốc Hàn có biết hậu quả nếu từ chối hội đồng chúng tôi không? Ở thành phố Cảng này, tất cả công ty dược phẩm y tế làm đẹp, muốn bán hàng thì đều phải hợp tác với hội đồng chúng tôi. Không hợp tác cũng có đấy, nhưng đều đã biến mất trong dòng chảy của lịch sử rồi. Nhẹ thì phá sản, nghiêm trọng hơn thì... Tổng Giám đốc Hàn phải suy nghĩ cho kỹ. Không thương lượng được, phòng Đông Thịnh bắt đầu uy hiếp. Nhiều năm như vậy, biết bao nhiêu thương hiệu bên ngoài cũng như thương hiệu mới đều bị nhắm vào bởi vì không gia nhập hội đồng bọn họ. Danh tiếng bị hủy còn đỡ, có mấy ông chủ cứng rắn, thậm chí còn bị bọn họ kiện tụng ngồi tù, bây giờ còn đang ngồi trong nhà giam. Hội trưởng phòng đang đe dọa tôi sao? Hàn Tuyết cười nhẹ. Thật xin lỗi, Hàn Tuyết tôi đây trước giờ không sợ bị uy hiếp, đã làm lãng phí thời gian của mọi người rồi. Tạm biệt. Nói xong, Hàn Tuyết đứng dậy rời khỏi. Hàn Tuyết đứng dậy rời đi, Diệp Phàm cười lạnh nhìn mọi người trong phòng. Muốn cạnh tranh thì bày ra nơi sáng sủa, giờ trò chơi sau lưng thì đừng trách tôi không khách sáo. Ánh mắt Diệp Phàm như kiếm, nhìn chằm chằm vào phòng Đông Thịnh. Láo xược! Công nghệ tuyết phàm các người đợi lừa giận của hội đồng đi. Ở thành phố Cảng này, chẳng ai có kết cục tốt đẹp khi dám thách thức hội đồng của chúng tôi đâu. Phòng Đông Thịnh nổi giận quát lớn. Ha ha ha, vậy chúng ta cứ chờ xem. Diệp Phàm cười khinh, xoay người đi ra ngoài. Bốp! Phòng Đông Thịnh trực tiếp ném chén trà trước mặt xuống đất. Đồ khốn nạn! Thực sự quá láo xược rồi. Xem ra chúng ta im lặng quá lâu rồi. Chó mèo gì cũng dám khiêu khích hội đồng chúng ta. Đúng vậy, trừng phạt công nghệ tuyết phàm đi, để họ ngồi xổm trong ngục cho tỉnh táo lại chút. Trần Hồng Bác tức giận đứng lên nói. Ông ta và Phòng Đông Thịnh chung một phe. Trong hội đồng, hai người họ thân thiết với nhau nhất. Đã từng có mấy người dám chọc vào hội đồng, hiện tại đều đang trong tù kìa. Nhìn thấy hai người tức giận, Hà Triển Long nói. Với Diệp Phàm này, chúng ta phải thận trọng. Cậu ta không giống với những ông chủ trước đây. Chỉ bất cần một chút thôi, cũng có thể sẽ khiến chúng ta dẫn lửa thiêu thân, cuối cùng tự mình hại mình. Phòng Đông Thịnh hơi lạnh một tiếng, quay đầu nhìn chằm chằm. Hà Triển Long, ông có ý gì? Ngay từ đầu ông đã biểu hiện không bình thường. Đầu tiên là nghi ngờ về yêu cầu của tôi, lại từ đó làm hòa với họ. Ông sợ bọn họ hay ông đã âm thầm hợp tác với bọn họ rồi? Phòng Đông Thịnh không chút khách khí, sắc mặt Hà Triển Long đột nhiên trở nên khó coi, đứng phát dậy. Phòng Đông Thịnh, ông bớt ngậm máu phun người đi. Nếu tôi hợp tác riêng với bọn họ, hôm nay tôi còn đến dự hội giao lưu này sao? Cho dù đến thì tôi lên tiếng làm gì? Ngu ngốc đến mức tự dẫn lửa thiêu người à? Hội đồng từ trước đến nay đều là cùng chung mối thù. Hôm nay ông cư xử khác thường như vậy, nói lý cái gì? Ai cũng hiểu ai mà. Phòng Đông Thịnh giờ giọng móc mỉa. Hà Triển Long lắc đầu, giận quá mà cười. Phòng Đông Thịnh, ông đừng quên, hội đồng mạnh cũng không phải chỉ dựa vào một mình ông. Một y dược Đông Thịnh của ông lớn mạnh hơn nữa, thiếu đi sự ủng hộ của chúng tôi, thì ông có là cái gì? Có thể trừng phạt được ai? Đừng tưởng rằng ông là hội trưởng liền cả ngày bắt chặt đám quản lý chúng tôi. Cùng lắm thì đừng ai nấy đi. Hội đồng này, ông tự mình làm đi. Đám quản lý chúng tôi không trèo cao nổi. Các quản lý khác của hội đồng đã không hài lòng với Phòng Đông Thịnh từ lâu. Người này quá ích kỷ, quá bá đạo. Trong hội đồng, từ trước đến nay, ông ta ra quyết định thì không cho phép người khác phản bác. Mặc dù sản nghiệp của ông ta là lớn nhất, nhưng cũng là nhờ thiên thời địa lợi nhân hòa đuổi kịp phong trào cải cách thôi. Bằng không, dựa vào tính cách phách lối của Phòng Đông Thịnh, thì xác đã bị chìm dưới đáy sông từ sớm rồi. Câu nói của Hà Triển Long khiến Phòng Đông Thịnh vô cùng tức giận. Lúc này, Phó Hội trưởng Trần Hồng Bác đã đập mạnh một cái lên bàn. Đủ rồi, bình tĩnh lại hết đi. Cái địch vừa rời đi, nội bộ chúng ta lại tự tranh chấp. Truyền ra ngoài sẽ làm người ta cười đến rụng răng đó. Người một nhà đều đã nghi ngờ lẫn nhau cả ngày rồi. Mâu thuẫn lần này chỉ là chuyện sớm muộn thôi. Hà Triển Long cười lạnh, ông ta nói như có ý chỉ gì đó. Phòng Đông Thịnh tức giận đến cực điểm. Hà Triển Long, ông hành xử thật kỳ quái. Hay là ông muốn ngồi cái vị trí hội trưởng này, dẫn dắt hội đồng lên một tầm cao mới? Ha ha ha, tôi không có năng lực này, tôi chỉ là một quản lý nhỏ nhoi mà thôi. Hà Triển Long cười lạnh. Thôi được rồi, các ông đều đã lớn tuổi rồi, còn tranh cãi nữa chỉ khiến người ta chê cười mà thôi. Trần Hồng Bác lại can ngăn lần nữa. Được, tôi nghe lão Trần. Lần này Hà Triển Long ngồi xuống, sắc mặt Phòng Đông Thịnh càng thêm âm trầm, trong mắt lóe lên vài tia sáng lạnh. Nghe Trần Hồng Bác, có mấy ý đây? Ánh mắt những người khác đều lóe lên, trong lời nói có ý tứ nha. Trần Hồng Bác là phó hội trưởng, chống lại hội trưởng mà lại nghe lời phó hội trưởng. Cái này... Ha ha ha, chúng ta hãy ra ngoài gặp gỡ mấy người bạn cũ khác đi. Cho dù muốn đối phó với công nghệ tuyết phàm, cũng phải xuống thuyền rồi, đúng không? Trần Hồng Bác cười lớn. Đúng, đúng, lão Trần nói đúng. Tôi đoán tiệc tối sắp bắt đầu, chúng ta ra ngoài đi dạo. Những người kia vội vàng phụ họa, đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi, bắt đầu đi ra ngoài. Phòng Đông Thịnh là người cuối cùng đi ra ngoài, ánh mắt rất âm trầm. Trong phút chốc, ông ta đột nhiên cảm thấy một loại nguy cơ. Sau toàn bộ cuộc đàm phán, có vẻ chỉ có ông ta là người duy nhất cứng rắn chống lại Diệp Phàm và Hàn Tuyết. Trong số những người còn lại, chỉ có Trần Hồng Bác giả bộ biểu hiện thái độ một chút. Ngay sau khi đối thủ rời đi, ông ta lại cười phá lên, hiển nhiên rất hài lòng với lời nói của Hà Triển Long. Đây là muốn thay thế vị trí mình sao? Muốn thế chỗ sao? Đúng là chuyện viển vông. Nếu đã như vậy, tôi sẽ giật dây các người đấu với hắn trước, tiêu hao bớt thực lực. Phòng Đồng Thịnh tức giận, nhủ thầm trong lòng, từng kế hoạch đều hiện lên trong đầu. Bên ngoài, Hàn Tuyết hai người chậm rãi tàn bộ. Diệp Phàm, gọi ông xã. Hàn Tuyết vừa nói, Diệp Phàm nháy mắt liền bắt đầu sửa câu. Hàn Tuyết đỏ mặt, xuất hiện chút ửng hồng. Đây là đang ở bên ngoài, ngại ngùng một chút. Ông xã. Ôi, bà xã. Diệp Phàm cúi đầu hôn lên gò má mịn màng của vợ. Đám đàn ông xung quanh nhìn thấy đều vô cùng ghen tị. Đi chết đi, đừng lộn xộn. Hàn Tuyết có chút thẹn thùng, mở miệng nói. Chúng ta đàm phán với bọn họ không thành công rồi. Hội đồng nhất định sẽ tiến hành gây áp lực với công nghệ Tuyết Phàm. Chúng ta nhất định phải chuẩn bị đầy đủ. Tất nhiên, em đừng quá sợ hãi. Chỉ là mình thường dễ tránh, ám tiễn khó phòng. Phải hết sức chú ý an toàn sản xuất. Sản phẩm phải thêm một số biện pháp chống hàng giả. Sợ là bọn họ sẽ ra tay đối với sản phẩm. Tính chất dưỡng thể bôi bên ngoài nhưng có tác dụng thêm bên trong. Nếu người nào có vấn đề sử dụng sẽ là một đòn nặng với chúng ta. Về mặt này, phòng bị là ưu tiên hàng đầu. Giờ Phạm nghiêm nghị nói. Bất giác, cả hai đã đến boong tàu. Còn một tiếng nữa tàu mới trở về bến. Gió biển thổi ào ào, tiệc rượu đang diễn ra. Trong đám người phục vụ bưng khay đi tới đi lui. À! Đúng lúc này, một tiếng thét chói tai vang lên. Một người phụ nữ bị cắm dao trên người, máu chảy ròng ròng. Giết người rồi! Giết người rồi! Không biết ai đó hét lên, đám đông đột nhiên trở nên hỗn loạn, la hét chạy loạn trên thuyền. Diệp Phàm sắc mặt chợt lạnh. Tiểu Tuyết, theo sát anh, sự cố bất ngờ này có thể liên quan tới anh. Là Lâm Thanh Đế hay là Võ Đường? Hàn Tuyết trầm giọng hỏi. Cả hai, nhưng phương pháp giết người và tạo ra hỗn loạn này thì chỉ có Lâm Thanh Đế, tên biến thái đó sẽ làm như thế. Diệp Phàm lấy ra một chiếc tai nghe, đeo vào tai anh. Ngọc Quân, chuẩn bị xong chưa? Hai người đi đến phía đông đuôi tàu. Giọng nói của Âu Dương Ngọc Quân từ tai nghe truyền đến. Bên cạnh có một chiếc cano, Âu Dương Ngọc Quân đứng ở mũi tàu, tìm vị trí thích hợp để bắn tên, treo thang dây lên. Cùng lúc đó, trên một du thuyền giữa biển cả mênh mông, Lâm Thanh Đế ngồi trước màn hình giám sát, kích động hét lên. Bắt đầu rồi, Diệp Phàm, hoan nghênh đến cuộc săn giết cuối cùng thuộc về mày. Ha ha ha. Trên chiếc cano nhỏ đang kề sát du thuyền, Âu Dương Ngọc Quân cầm một cây nỏ, đuôi mũi tên buộc một bộ thang dây. Cậu ta muốn treo thang dây lên tàu du lịch để hai người Diệp Phàm leo xuống dưới. Sau khi rời khỏi du thuyền, Âu Dương Ngọc Quân liền lái chiếc cano. Đây là biển chứ không phải đất liền, hơn nữa còn là ban đêm. Vì vậy, việc tìm du thuyền mất rất nhiều thời gian. Long Linh, sao rồi? Âu Dương Ngọc Quân hỏi. Sắp phá được rồi. Tiếng Long Linh vang lên trong khoang thuyền. Ở trước mặt Long Linh có một cô gái, miệng đang ngậm một cây cạ mút trong miệng, khoảng 17-18 tuổi. Trước mặt cô ấy còn có một cái máy tính xách tay. Hiện giờ, hai tay của cô gái lướt nhiều bay trên bàn phím. Đây chính là thiên tài máy tính được Long Linh đặc biệt mời từ Ám Long Hoa Hạ tới để bẻ khóa hệ thống camera giám sát trên du thuyền. Để thuận lợi cho việc trốn thoát, có thể nói Diệp Phàm đã lên một kế hoạch chu toàn nhất. Được rồi chị Linh Linh, em đã hack vào được rồi. Cô gái vui vẻ nói. Là một thiên tài máy tính, bẻ khóa các hệ thống giám sát là niềm hứng thú nhất của cô gái trẻ này. Diệp Phàm, có nghe thấy giọng của tôi không? Long Linh nói vào tai nghe. Diệp Phàm ở trên chiếc du thuyền nghe thấy tiếng Long Linh từ tai nghe. Anh lập tức trầm giọng nói. Có thể nghe thấy. Mau chỉ đường cho tôi đi, bây giờ loạn quá. Đi về phía bên trái của anh, ở đó có một con đường, có thể đi tắt đến phía đông của du thuyền. Long Linh nói. Theo sự chỉ dẫn của Long Linh, Diệp Phàm nắm tay Hàn Tuyết, bước nhanh về phía bên trái. Thưa anh, thưa cô, hiện tại đang hỗn loạn, mời hai người đến sảnh chính, nhân viên an ninh trên thuyền sẽ bảo vệ hai người. Vừa đi được mấy bước, một nhân viên phục vụ đã ngăn họ lại. Cảm ơn, anh hãy thông báo cho những người khác đi. Diệp Phàm không dừng lại, kéo tay Hàn Tuyết tiếp tục đi, bỏ qua nhân viên phục vụ. Đúng lúc đó, một nhát cắt lạnh lùng đâm vào sườn trái của Diệp Phàm. Trong tai nghe của Diệp Phàm vang lên tiếng kêu của Long Linh. Việc này quá bất ngờ và cô ta có thể thấy rõ trên màn hình. Hơn nữa, vì là ban đêm nên hệ thống giám sát trên boong tàu không được rõ ràng lắm. Thế nhưng, phản ứng của Diệp Phàm rất nhanh. Khi Long Linh kêu lên thì anh đã nhanh chóng kéo Hàn Tuyết tránh đi vài bước. Giết! Người nhân viên phục vụ cầm con dao nhỏ đâm về phía Diệp Phàm. Cánh tay Diệp Phàm run lên, Long Lân liền bay ra ngoài. Soạt, ánh sáng lạnh lẽo lóe lên, Long Lân va chạm với con dao găm, vang lên âm thanh kim loại va chạm lanh lảnh. Gã đàn ông ngạc nhiên, liên tiếp lùi về sau. Diệp Phàm nghiêng về trước tiếp cận, Long Lân xuyên thủng khiến gã đàn ông không kịp phòng ngự, đâm thẳng vào cổ họng gã này. Chưa đầy 20 giây, cổ họng của gã đàn ông bị thủng một lỗ lớn, gã chết với ánh mắt kinh hoàng. Sắc mặt của Hàn Tuyết có chút tái nhợt, mặc dù không phải lần đầu tiên cô nhìn thấy cảnh giết người, nhưng ở khoảng cách gần như vậy thì cô vẫn hơi sợ hãi. Sau khi giết tên phục vụ giả mạo này, Diệp Phàm không hề vui vẻ chút nào. Đối phương không thể nào cử một kẻ yếu kém thế này tới giết anh được. Cách giải thích duy nhất chính là bọn họ đang thăm dò anh. Lâm Thanh Đế về cơ bản đã biết được thực lực của anh, Đường Kỳ Tài cũng biết. Vậy thì còn có người khác muốn giết anh? Tiểu Tuyết, em cầm lấy khẩu súng này, vào lúc khẩn cấp thì phải nổ súng ngay lập tức. Diệp Phàm lấy ra một khẩu súng lục từ trong túi. Lúc lên thuyền, phía tổ chức chỉ lên phương án để phòng đơn giản, có thiệp mời là có thể lên thuyền. Vì thế Diệp Phàm mới mang theo súng lục. Khẩu súng này có màu bạc, rất nhỏ gọn. Đây là khẩu súng Diệp Phàm lấy được từ tay Tô Linh Lung khi ở thủ đô. Sau hội nghị gia tộc của nhà họ Diệp, anh vốn dĩ muốn trả lại cho Tô Linh Lung, nhưng vì chuyện của Diệp Tử Long nên anh đã quên mất chuyện này. Được, Hàn Tuyết cầm lấy khẩu súng, nắm chặt trong tay. Ở tàu ngầm dưới biển, Lâm Thanh Đế nhìn màn hình giám sát, chửi bới. Đây là người của bọn khốn nào hả? Yếu kém như vậy mà cũng cử đến giết hắn ta. Cho người của chúng ta xông lên. Mặt khác, trên du thuyền, một nơi cao hơn lan can, một người đàn ông cầm kính viễn vọng đang nhìn về phía này. Diệp Phàm bước đến trước mặt gã phục vụ, kiểm tra thi thể một lượt, sắc mặt lạnh lùng. Tổ chức Hắc Gia của Long Quốc đúng là âm hồn không tan. Trước đây, anh từng hai lần giết lính đánh thuê của tổ chức Hắc Gia của Long Quốc, tính đến nay đã hơn một tháng rồi. Không ngờ tổ chức Hắc Gia lại xuất hiện một lần nữa. Diệp Phàm, 6 người đang tiến về phía anh, cẩn thận. Trong tai nghe vang lên tiếng của Long Linh. Long Linh vừa dứt lời, 6 người đàn ông xuất hiện, mỗi người đều cầm một con dao thép. Giết! Một người hét lên, 6 người không hề do dự chút nào, giơ dao lên, xông thẳng về phía Diệp Phàm. Tiểu Tuyết, cẩn thận phía sau em. Diệp Phàm quát khẽ một tiếng, xông về phía 6 tên kia. Hàn Tuyết cầm khẩu súng một cách căng thẳng. Hiện giờ cô là người ở phía sau Diệp Phàm, cần đề phòng kẻ bắn lén. Ở phía đông du thuyền, Âu Dương Ngọc Quân tìm một vị trí thích hợp, bắn ra. Một mũi tên sắc bén mang theo thang dây bắn về phía du thuyền. Cạch! Có tiếng động vang lên từ phía trên. Âu Dương Ngọc Quân cáo mạnh, cực kỳ chắc chắn. Long Linh, cô điều khiển cano, tôi đi lên giúp anh Diệp. Âu Dương Ngọc Quân nói xong, liền đi lên thang dây, nhanh nhẹn như một con khỉ. Xoẹt, con dao của Diệp Phàm lướt qua, một tên bị đâm vào cánh tay và cổ họng, chết ngay tại chỗ. Không đến nửa phút mà đã có một người chết thảm, nhưng 5 người còn lại vẫn không hề sợ hãi, vẫn lao tới chém giết Diệp Phàm. Những người này đều là tử sĩ. Giết đi, đêm nay cũng sẽ mệt chết mày. Lâm Thanh Đế nhìn màn hình giám sát, những người nhà họ Lâm bị giết, hắn ta không có cảm giác gì. Đêm nay, dù thế nào, hắn ta cũng phải giày vò Diệp Phàm đến chết. Ở bên cạnh hắn ta là 2 người đàn ông, có cả người đã mật báo cho bố của hắn ta, Lâm Hồng Hải. Người này đang cau mày. Lâm Thanh Đế chỉ vì muốn báo thù mà phát điên thật rồi. Kỳ Tài, khi nào chúng ta mới qua đó? Trên khoang đầu của du thuyền, đám người Đường Kỳ Tài, Tô Trạch đứng ở đó, Trung Giật Phi không nhịn được mà hỏi. Không cần vội, lần này Lâm Thanh Đế tập hợp nhiều thế lực như vậy đến giết Diệp Phàm. Đợi sau khi hắn ta tổn thất đám người này, chúng ta sẽ lên. thế chẳng phải sẽ an tâm hơn sao? Đường Kỳ Tài nói. Súng bắn chim đầu đàn, người đầu tiên ra tay chắc chắn sẽ không có kết cục tốt đẹp. 6 người, 3 phút rưỡi, Diệp Phàm đều giết hết. Tiểu Tuyết, mau đi thôi. Diệp Phàm kéo tay của Hàn Tuyết, bước nhanh theo lối đi bên trái. Vù, một mũi tên bắn tới, mục tiêu không phải là Diệp Phàm mà là Hàn Tuyết. Diệp Phàm vung tay chém về mũi tên, giận dữ hét lên. Nhắm vào tao thì được, còn nhắm vào vợ tao thì chúng mày chết chắc. Vù vù vù, lại thêm vài mũi tên bắn vùn vụt đến. Diệp Phàm nắm lấy tay Hàn Tuyết, đẩy mạnh cô về đằng sau, thấy cô tới một nơi có che chắn. Diệp Phàm thuận thế lăn lộn, lại gần người cầm nỏ bắn tên. Một phút sau, một tiếng hét vang lên, tên bắn cung đã bị mở bụng chết thảm. Diệp Phàm tiếp tục tiến lên phía trước, sau đó đi xuống cầu thang bên trái. Hơn nữa, Ngọc Quân đã đi lên để tiếp ứng cho anh, phải đưa Tiểu Tuyết xuống trước đã. Long Linh nói với Diệp Phàm. Diệp Phàm kéo tay Hàn Tuyết, bước nhanh xuống dưới theo chỉ dẫn. Giết! Vừa mới xuống dưới, lại một đám người xông lên chém giết, lưỡi đao mạnh mẽ, ánh sáng lạnh lẽo chói lọi. Kiếm Katanta! Người tình! Diệp Phàm hét lên. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 68 của bộ truyện Phá Quân Mệnh. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.